Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 25, 25, vượt quá giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều ra sức ngăn cản nhưng Tư Nhuệ lại cảm thấy vô cùng áp lực. Đến cả buổi ăn mà cô cũng chẳng được yên ổn. Tư Nhuệ rời khỏi bàn ăn. Cô ăn mặc giản dị nhờ tài xế đưa đến công ty. Nhân viên bảo vệ an ninh nói với Tư Nhuệ là Lý Chấn Kiệt đã rời khỏi công ty lúc chiều rồi. Tư Nhuệ nhìn vào khoảng không vô định, bây giờ cô thật sự không biết tìm anh ở đâu. Cả sở thích của Lý Chấn Kiệt mà cô cũng chẳng biết, có lẽ cô đã quá vô tâm với anh. Chưa bao giờ cô chịu hiểu anh. Cũng may người tài xế biết được một vài địa điểm mà Lý Chấn Kiệt thường đến. Vì anh ấy thường đến đón Lý Chấn Kiệt trong trạng thái say khướt. Tư Nhuệ ngồi vào xe để người tài xế đưa mình đi. Cô nhìn vào những ánh đèn vàng ấm trong đêm tối. Đôi mắt chứa đựng biết bao nỗi khổ tâm. Chiếc xe dừng lại ở một quán bar lớn, nơi đây chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Nhìn những người đàn ông bước ra bên cạnh còn choàng vai một cô gái kiều diễm ăn mặc gợi cảm. Tư Nhuệ có cảm giác hơn lo lắng, từ trước đến nay cô chưa từng đến những nơi như thế này. Tiếng nhạc lớn đến mức đinh tai. Tư Nhuệ hít một hơi rồi bước vào bên trong. Cô lách qua làn người đông đúc. Không gian bên trong vô cùng sôi nổi. Đèn pha đủ màu nhấp nháy liên tục. Tư Nhuệ nhìn xung quanh, cô thầm cảm thán, giữa biển người đông đúc như thế này thì làm sao tìm được Lý Chấn Kiệt. Cô bị hai người đàn ông chèn ép. Bọn họ đụng chạm vào cơ thể của Tư Nhuệ khiến cho cô sợ hãi, đề phòng. Hình như em là người mới đến, trước giờ bọn anh chưa gặp em. Tư Nhuệ rụt rè né tránh hai người đàn ông đó. Nhưng bọn họ lại giữ cô lại, không cho Tư Nhuệ rời đi. Ở lại chơi với bọn anh. Tư Nhuệ bị dọa cho sắp khóc đến nơi. Tôi chỉ đến tìm người, không phải đến chơi. Cô vùng vẫy thoát khỏi hai người đàn ông. Nhưng bọn họ lại muốn trêu ghẹo Tư Nhuệ đến cùng. Bỗng nhiên có một cánh tay giữ tay người đàn ông lại. Hai người đàn ông rời tầm nhìn về phía đó. Nhìn thấy gương mặt sắc lạnh của Lý Chấn Kiệt. Hai người đàn ông biết đã chọc nhầm người rồi nên đành rút lui trước. Tư Nhuệ nhìn thấy Lý Chấn Kiệt liền vui mừng. Nhưng anh lại không nói gì, quay người đi đến chỗ bàn VIP dành cho mình ngồi xuống. Ở đó có hai cô gái đang ngồi chờ anh đến để phục vụ cho anh. Tư Nhuệ đi theo Lý Chấn Kiệt nhưng cô lại dừng bước khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lý Chấn Kiệt xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục uống rượu cùng hai cô gái ngồi bên cạnh. Tư Nhuệ cố giữ bình tĩnh lên tiếng nói. Bà nội muốn anh quay về sớm. Lý Chấn Kiệt không trả lời, Tư Nhuệ tiếp tục uống rượu do cô gái kia đưa đến. Tư Nhuệ hít một hơi thật sâu, cô đi đến giật lấy ly rượu trong tay Lý Chấn Kiệt. Anh có nghe tôi nói gì không? Lý Chấn Kiệt đưa mắt lên nhìn Tư Nhuệ rồi tiếp tục lấy chai rượu đưa lên miệng uống một hơi. Tư Nhuệ biết anh đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của mình. Cô bình tĩnh lại nhẹ giọng nói. Mau về nhà thôi. Bà nội đang chờ đợi anh đấy. Lý Chấn Kiệt lạnh giọng lên tiếng. Về trước đi, khi nào tôi muốn thì sẽ về. Tư Nhuệ giật lấy chai rượu Lý Chấn Kiệt đang cầm kiên quyết nói. Anh không về tôi cũng sẽ không về. Nói rồi cô ngồi xuống ghế đối diện với anh. Lý Chấn Kiệt nhìn cô vợ cứng đầu của mình. Anh cố tình ôm ấp cô gái ngồi bên cạnh thể hiện tình cảm thân mật để chọc tức Tư Nhuệ. Cô cố gắng xem như không nhìn thấy. Nhưng Lý Chấn Kiệt càng ngày càng quá đáng, anh khiến cho Tư Nhuệ có cái nhìn khác về anh. Anh đừng làm như thế, cô ấy đang nhìn chúng ta đấy. Nghe những âm thanh nỉ non của cô gái đó, khóe mắt của Tư Nhuệ bỗng nhiên cay cay. Cô đã sắp không kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa rồi. Anh đã vô cùng quá đáng khi cố tình thân mật với người phụ nữ khác trước mặt mình. Tư Nhuệ cũng có lòng tự trọng của mình, cũng không muốn xem màn ân ái của hai người họ nữa. Cô dứt khoát đứng lên. Tôi sẽ đi để anh cảm thấy tự nhiên hơn và về giải thích với bà nội. Tôi đã tốn công sức đi tìm anh vậy mà anh lại ở đây chìm vào mỹ sắc. Tôi cũng chẳng thể nào làm được gì. Khi nào muốn anh có thể quay về. Tôi không xen vào nữa. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ sống với nhau vì trách nhiệm. Anh cũng nên hiểu chuyện mà quay về sớm, đừng để bà nội phải lo lắng. Nói rồi cô bỏ đi một mạch ra bên ngoài. nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tư Nhuệ đi đến một góc tường, quay mặt vào bên trong khóc nức nở. Cô không muốn chịu đựng thêm nữa. Lý Trấn Kiệt thật quá đáng. Tư Nhuệ muốn giãn hòa mà hạ cái tôi xuống đi tìm anh, vậy mà anh lại ôm ấp người phụ nữ khác để chọc tức cô. Tư Nhuệ lấy lại bình tĩnh, cô cố trấn an bản thân rồi lau đi nước mắt trên mặt đi đến xe rời khỏi đó. Lý Trấn Kiệt ngồi bên trong hộp đêm như tâm trạng chỉ nghĩ về những lời nói của Tư Nhuệ. Anh định đến đây để thư giãn nhưng chỉ càng thêm khó chịu. Lý Trấn Kiệt đứng lên ra khỏi hộp đêm lái xe về nhà. Tư Nhuệ quay về Hoàng Cung với tâm trạng không tốt. Mọi người đang trông đợi kết quả từ cô nhưng lại không thấy Lý Trấn Kiệt quay về cùng Tư Nhuệ. Nữ hoàng thắc mắc hỏi. Trấn Kiệt không về cùng con à? Tư Nhuệ không biết nên nói như thế nào mới là đúng đắn. Bỗng nhiên có một tiếng xe quay về, là xe của Lý Trấn Kiệt. Tư Nhuệ vừa rời khỏi đó, Lý Trấn Kiệt cũng đã ra khỏi hộp đêm chạy phía sau xe cô. Nữ hoàng nhìn thấy Lý Trấn Kiệt liền trách móc. Sao cứ thích chơi bời để vợ của cô phải đi tìm như thế hả? Có vợ rồi mà vẫn không bỏ được thói xấu của mình. Tư Nhuệ cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì bản thân đã hao tâm tốn sức vì Lý Trấn Kiệt quá nhiều, cô không muốn quan tâm đến nữa. Con xin phép đi nghỉ ngơi trước. Cách chương.